Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Tôn Vũ điểm tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không nói thân công báo xuất lĩnh thiên thần bộ bên này đã có hành động. Thế gian, hoàng thành, cờ lớn vù vù vang rồi. Cơ Huyệt đã đứng ở giáo trường trên điểm tướng đài. Dưới đài chính là ngay ngắn như nhau 100.000 đại quân. Những thứ này đại quân mặc tiên giáp, tay cầm tiên binh, khí thế khoáng đạt. Mỗi một vị đều có cỡ ngàn năm đạo hạnh. Nói là tăng lên chi này đại quân đạo hạnh. Không riêng gì Cơ Huyền bên này trả giá không thiếu. Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thiên Bồng cùng lại là lấy ra không thiếu cất giấu. Nhất là Thiên Bồng. Hắn lợi dụng Bắc Cực Thiên Bồng nguyên soái chi liền âm thầm từ thiên sông vận chuyển xuống quá nhiều chế tạo tiên quân đồ, lúc này mới có bây giờ thành quả. Mặc dù 100.000 này tiên quân đạo hạnh cũng không cao lắm, có thể Tôn Vũ là ai nhất sẽ mượn binh thế người. Giờ phút này 100.000 tiên quân tản ra khí thế thẳng ngất trời giới, vô cùng cường thế. Tôn Vũ điểm tướng, quét qua đại quân, Cơ Huyền nhìn bên cạnh mặc chiến giáp võ tướng gật đầu một cái. Lần này, Đại Chu Hoàng Triều tất cả chiến tướng trên căn bản cũng đã đến đủ. Thậm chí liền 9 đại pháp chủ vậy xuất hiện ở trên đài cao. Lần này, chỉ cần Tôn Vũ khai điểm, bất kể là ai cũng sẽ theo tiên quân cùng nhau đi thiên giới. Dạ, bệ hạ. Hướng về phía Cơ Huyền một bái, Tôn Vũ tay cầm hạnh hoàng lệnh kỳ, bước trên mây lên, đi tới giữa không trung, thấy Tôn Vũ lăng không, hoàng thành một đám bề tôi trong mắt tràn đầy kích động. Lần này nếu như bọn họ bị điểm đến mới có thể đi theo nhà mình bệ hạ đi thiên giới đánh dẹp Ngọc Hư Cung, nhưng nếu không có bị điểm đến, chỉ có thể đóng giữ hoàng thành, không cây kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu, Thạch Hầu, Tứ Phế, Ma Hoàn, Ngao Bính ở chỗ nào? Mới vừa mở miệng, Tôn Vũ liền điểm 6 tên chữ. Vèo, vèo, hắn bên này vừa dứt lời. Giáo trường trên đài cao thì có 6 cái cầu vòng bay lên. Đi tới Tôn Vũ trước mặt, có thuộc hạ, 6 người thời gian đầu tiên bị điểm, mừng rỡ không dứt. Nói về mấy ngày nay chờ đợi công phu, bọn họ thật sắp không kịp đợi, hận không được đi trước đi Ngọc Hư Cung. Mệnh ngươi cùng vị tiên phong lãnh 10.000 tiên binh đi trước đi thiên giới cửa Nam Thiên, đả thông thượng giới lối đi. Không cây kỳ làm tiên phong nguyên soái. Tôn Vũ hướng về phía 6 người khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng. Bộ đội tiên phong làm được một chuôi lưỡi dao sắc bén tột đỉnh, chiến lực có thể không phải mạnh nhất, nhưng cần thiết muốn dũng mãnh vô song mới được. Không thể nghi ngờ cái này 6 người là sự chọn lựa tốt nhất. Nghe vậy, cái này 6 vị không có nửa điểm do dự, lúc này khom người, sau đó không cây kỳ điểm 10.000 tiên quân lúc này đằng vân ào ào đi trước cửa Nam Thiên. Tô Tần, Bạch Khởi, Tôn Tẫn ở chỗ nào? Một đạo mệnh lệnh truyền xuống sau đó. Tôn Vũ mở miệng nữa. Có thuộc hạ. 3 người lãnh 5.000 tiên binh lập tức đi thiên sông cuối chú đóng. Để ngừa Ngọc Hư Cung đại quân từ đây chỗ hạ giới loạn ta hoàng thành. Bạch Khởi làm chủ soái. Đại soái. Lúc này, Tô Tần, Tôn Tẫn cùng lãnh binh rời đi. Không có biện pháp. Có công thì có phòng, trừ cửa Nam Thiên, thiên sông cuối cũng là thiên giới tiên thần hạ phàm một cái lối đi. Cực kỳ trọng yếu không thể không thủ. 9 đại pháp chủ ở chỗ nào? Bất ngờ là điểm hoàn Tô Tần và Bạch Khởi sau đó. Tôn Vũ liền trực tiếp gọi 9 đại pháp chủ tên. Khổng Khâu, Trang Chu, Mạnh Kha, Mặc Địch cùng bất ngờ bay ra. Bọn họ thời khắc này hơi thở đã sớm không cùng trước kia. Nhất là Trang Chu bên người vậy chỉ tiểu côn bằng giờ phút này vậy đi theo bay lên. cánh chim dương ra sau đó lại có vài mét chi trưởng, ánh mắt lại là ác liệt. Duy chỉ có nhìn về phía Trang Chu thời điểm mới sẽ thành được nhu hòa. Mệnh người 9 người lãnh 80.000 tiên quân thành tựu đường chính quân. Áp trận tiên phong, trực bức Ngọc Hư Cung, chủ soái là Nho Pháp đứng đầu Khổng Khâu. Lần này dứt lời, Tôn Vũ phất ống tay áo một cái, một chuôi màu vàng kim tiểu kỳ rơi vào Khổng Khâu trong tay. Không thể nghi ngờ, lần này hắn đem trinh phạt Ngọc Hư Cung chủ lực định vì 9 đại pháp chủ. Đại soái, Khổng Khâu cùng 9 đại pháp chủ ngày thường địa vị đứng sau mấy tên vương gia. Địa vị cao cả, nhưng lúc này thần sắc trừ mơ hồ hưng phấn ra còn có kính phục. Đối với Tôn Vũ, bọn họ là thật không có gì đáng nói. Thậm chí ở bọn họ trong lòng, lấy Tôn Vũ mới có thể coi như là tại thiên tài trong học cung khác mở một cái binh đạo cũng không. Vấn đề gì, chỉ như vậy. Theo Tôn Vũ từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, lớn như vậy giáo trường cuối cùng chỉ còn lại có 3.000 tiên binh cùng với đạo vương. Minh vương các loại, bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã điểm tướng xong. Đến đây Tôn Vũ đi tới Cơ Huyền trước mặt, gật đầu, Cơ Huyền xoay người nhìn về phía đạo vương Lý Nhĩ. Hoàng thành bên này tạm thời liền giao cho ngươi. Trước. Tôn Vũ mặc dù điểm 9 đại pháp chủ, cuối cùng nhưng là chỉ riêng để lại đạo vương. Chỉ vì là bây giờ 9 đại pháp chủ trừ đang chọn ra còn có thế chỗ. Lần này đi theo thượng giới thì có Hàn Phi, Lý Tư, Liệt Khấu, đủ để đền bù Lý Nhĩ nơi này trống chỗ. Đại ca yên tâm, chúng ta định có thể đảm bảo hoàng thành vô ưu. Lý Nhĩ ánh mắt sáng. Lần này đóng giữ hoàng thành có đạo vương Lý Nhĩ, Minh vương Mạnh Bà, Huyền đô đại pháp sư, Khổng Phong thúc cùng một đám chủ chánh tiên thần. Thậm chí xa ở Ly Sơn lão mẫu nghe hoàng thành bên này muốn chinh phạt Ngọc Hư Cung, cũng là chạy tới trợ giúp trấn thủ hoàng thành. Như vậy, giống vậy thế lực muốn động hoàng thành thật vẫn thật tốt cân nhắc một chút. Khởi liệu. Ngay tại Cơ Huyền bên này liền phải dẫn Tôn Vũ tự mình đi thiên giới thời điểm. Thiên giới vô tận đông phương một nơi tiên sơn. Hồng Vân lão tổ đang nóng nảy đi qua đi lại. Thỉnh thoảng còn muốn quay trở lại xem sau lưng chỗ kia thiên nhiên hang. Trên mặt vẻ lo lắng hiện ra hết không thể nghi ngờ. Đây có thể như thế nào cho phải? Y vương đang đến thời khắc mấu chốt căn bản không cách nào rời đi, có thể Ngọc Hư Cung bên kia lại. Tự tìm cái chết, tự nói, Hồng Vân có chút áo não lắc đầu. Nói về ở nửa tháng trước, hắn liền vào biển thước tìm được trấn nguyên tử hồn phách, hơn nữa thuận lợi đem hồn phách từ địa thư. Bên trong dẫn đi ra, nguyên bản ban đầu là muốn trở lại Việt Quốc, lại bắt đầu là trấn nguyên tử chế tạo thân thể. Có thể biển thước nói nơi này thiên địa linh khí sung túc. Còn có không thiếu cao cấp thiên tài địa bảo. Chính là chế tạo thân thể cao nhất chi địa. Vì vậy bọn họ lúc này bắt đầu chuẩn bị. Không nghĩ tất cả mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng. Biển thước bắt đầu chế tạo thời điểm. Hoàng thành bên kia truyền tới Ngọc Giản. Đại khái nói một lần chinh phạt Ngọc Hư Cung sự việc. Có thể sự việc đến thời khắc mấu chốt tạm thời lại không cách nào rời đi. Hồng Vân lão tổ đành phải cho hoàng thành bên kia đánh ra Ngọc Giản đem nơi này tình huống đại khái. Nói một lần, đối với lần này, Cơ Huyền cũng không có nói gì. Chỉ là truyền tin để cho bọn họ định phải cẩn thận làm việc, miễn phải nhường trấn nguyên tử hồn. Phách bị tổn thương, vì thế Hồng Vân lão tổ lại là áy náy. Lúc này mới có một màn trước mắt, dưới mắt Ngọc Hư Cung và Bích Du Cung mạnh mẽ kết hợp. Bày ra Chu Tiên Trận, như ta hoàng thành đại quân muốn bắt Ngọc Hư Cung phải được phá Chu Tiên Trận mới được. Lần nữa tự nói, Hồng Vân lão tổ trên mặt thoáng qua một tia kiên quyết. Hắn nhấc chân thì phải bước vào hang núi, không là những thứ khác. Hồng Vân liền muốn hỏi một chút Y Vương còn cần nhiều ít thời gian. Nếu như cần thời gian quá dài, hắn liền ở chỗ này bày trận pháp, mình đi trước một bước đi Ngọc Hư cung trợ trận. Oanh, nhưng mà Hồng Vân lão tổ chân trước mới vừa bước ra, hang đá chỗ sâu bất thình lình nhào ra liền một cổ siêu nhiên khí thế. Một khắc sau lại là đem Hồng Vân trực tiếp bước lui đếm dặm xa. Ha ha ha, chế tạo thánh nhân khu, bỏ ta hắn ai? Cùng lúc đó, trong động còn có cười như điên tiếng truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.